Yêu Long Cổ Đế, chương 4533, Phượng Hoàng giận dữ, run rẩy ba run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn nhớ kỹ, Quý Minh Phong tư chất cũng không kém. Mặc dù không sánh bằng những yêu nghiệt kia nhóm, nhưng cũng đủ để được xưng tụng thiên kiêu. Hắn có thể thấy, thời khắc này Quý Minh Phong, mi tâm bên trên có 5 mai tinh thần, nhưng cũng chỉ là nồng đậm một điểm màu cam. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn, chẳng qua là ngũ tinh hư thần cảnh. Theo lý mà nói, nếu là theo bình thường thời gian mà tính, những năm gần đây, Quý Minh Phong đi đến ngũ tinh hư thần cảnh, cũng không tính quá chậm. Nhưng Tô Hàn cảm thấy, hắn hẳn là thiếu khuyết tương ứng tài nguyên, bằng không, khẳng định sẽ nhanh hơn. Nếu có thế lực nguyện ý đối nó tiến hành bồi dưỡng lời, ít nhất đi đến chân thần cảnh, khẳng định là không có vấn đề gì. Quý huynh bây giờ ở nơi nào cao liền? Tô Hàn cười hỏi, đối mặt Quý Minh Phong thời điểm, cho dù là người ngoài đều có thể cảm nhận được, hắn thật không có chút nào cao cao tại thượng, phảng phất chỉ là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm, mà Quý Minh Phong thì là mỉm cười đáp lại nói, Tô huynh có chỗ không biết, ta bây giờ có thể là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử. Trần Cúc Trần trưởng lão chính là sư tôn của ta. Nghe, còn có chút kiêu ngạo ý vị. Rõ ràng Quý Minh Phong là cố ý như thế. Trần Cúc thì là ngượng ngùng nói. Nói đến, thật là có chút áy náy. Vãn bối không nghĩ tới, Minh Phong cùng Tô Tông Chủ ở giữa lại là tốt như vậy quan hệ. Dùng tư chất của hắn, tại Huyền Thiên Tông, trên thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng. Nếu có thể có tốt hơn tông môn, đối với hắn tiến hành bồi dưỡng lời, hắn khẳng định lại so với hiện tại mạnh rất nhiều. Lời này ý tứ liền hết sức rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Sư tôn không muốn nói như vậy. Năm đó ngài có thể để ý đồ nhi, cũng là đồ nhi phúc phận. Quý Minh Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Quý huynh luôn luôn đều là phi thường nhớ ân người. Trần trưởng lão năng lực có hạn, đây cũng là có thể lý giải. Tô Hàn mấp máy môi một cái, cuối cùng nói, như quý huynh không chê, Phượng Hoàng Tông bên trong, đảo là có không ít vị trí, chẳng qua là hy vọng, Trần trưởng lão không muốn trách cứ mới là, Tô mỗ đoạt ngươi một tên thiên kiêu đệ tử, đây chính là ngươi một tổn thất lớn đây. Không không không, như Tô Tông chủ nguyện ý đối Minh Phong tiến hành bồi dưỡng. Đừng nói trách cứ, vãn bối đều vô cùng cảm kích đâu. Trần Cúc mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, Quý Minh Phong lại lắc đầu, khẽ thở dài, quý mỗ đời này, có thể có Tô huynh một người bạn như vậy, thật chính là vinh hạnh đến cực điểm. Không bằng về sau, chúng ta cũng dạng này tiếp tục giữ vững đi. Tô huynh cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn thật sâu Quý Minh Phong liếc mắt, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, bất cứ lúc nào chỗ nào, người ta đều là bằng hữu. Mới vừa tới đến nhất cấp khu thời điểm, Quý Minh Phong cho Tô Hàn một cái sống ở địa phương. Bây giờ, lại là Quý Minh Phong trước tiên phát hiện Mộ Tĩnh San. Gần như là trực tiếp cứu được Mộ Tĩnh San một lần. Muốn nói nhân tình, thật chính là Tô Hàn thiếu nhân tình của hắn. Quảng cáo, có thể Quý Minh Phong cũng không đem việc này làm đền đáp, mà là xem như hữu nghị, giữa bằng hữu. Không nên làm như vậy sao? Hắn hy vọng bảo trì này phần hữu nghị. Ngày sau gặp lại, vẫn như cũ sẽ xưng hô Tô Hàn một tiếng. Tô huynh, mà không phải tông chủ cùng thuộc hạ ở giữa. Này loại thượng hạ cấp quan hệ. Cứ việc Quý Minh Phong biết, như gia nhập Phượng Hoàng Tông, thành tựu của hắn, lại so với ở tại Huyền Thiên Tông, cao hơn rất nhiều. Có đôi khi, thật không phải là lợi ích trên hết. Ai? Nghe đối thoại của hai người, Trần Cúc trong lòng không khỏi khẽ thở dài tiếng. Không hề nghi ngờ, Quý Minh Phong đã bỏ qua cái này cực kỳ tốt cơ hội. Chính nàng đồ nhi, tính cách đến cùng đến cỡ nào quật cường, nàng vô cùng rõ ràng. Bất quá cũng đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm lại truyền vào Trần Cúc trong tai. Trần trưởng lão, ta sẽ cho ngươi thêm vạn ức thần tinh, nhưng chỉ có thể sử dụng tại Quý Minh Phong trên thân. Ngày sau, vô luận có chuyện gì, chỉ cần là liên quan tới Quý Minh Phong, đều có thể trực tiếp thông qua truyền âm tinh thạch tới tìm ta. Như hắn thật sự có năng lực, đêm này vạn ức thần tinh toàn bộ tiêu hết, vậy ngươi có thể cầm tông chủ lệnh, tiếp tục tới ta Phượng Hoàng Tông nhận lấy. Vô luận ta có hay không tại Phượng Hoàng Tông bên trong, đều sẽ có người đem thần tinh cho ngươi. Trừ cái đó ra, này trong chữ vật giới chỉ, còn có chút ít mặc khác vật phẩm. Chỉ cần Quý Minh Phong nắm giữ những vật phẩm này, cái kia bán thánh phía dưới, liền không người có thể đem hắn như thế nào. Thậm chí liền bán thánh, đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tiếng nói vừa ra thời điểm, một cái khác miếng chữ vật giới chỉ, vô thanh vô tức, xuất hiện ở Trần Cúc trong tay. Ở trong đó, có Tô Hàn nói vạn ức thần tinh, cũng có trực tiếp cho Tô Hàn truyền âm tinh thạch. Cùng với tông chủ lệnh, cùng có bán thánh lực phòng ngự vật phẩm. Trần Cúc hiểu rõ, Tô Hàn không muốn nhường Quý Minh Phong biết được việc này. Ít nhất không nguyện ý nhường Quý Minh Phong ở trước mặt biết. Đây tuyệt đối là Tô Hàn đối Quý Minh Phong trình độ lớn nhất bên trên chiếu cố. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông tại, vậy cái này thượng đẳng tinh vực bên trong, liền rốt cuộc không người dám đối Quý Minh Phong như thế nào. Tô Hàn cũng không sợ Trần Cúc đem những vật này đều chính mình nuốt vào. Hắn tự nhiên có biện pháp biết không nói, Trần Cúc cũng sẽ không có can đảm này. Tô Mỗ còn có chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước. Tô Hàn cuối cùng nhìn về phía Quý Minh Phong, bảo trọng. Quý Minh Phong ôm quyền, bảo trọng. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mang theo Phượng Hoàng Tông người, quay người rời đi. Nửa canh giờ về sau, từ cấp khu bên trong, phát sinh thao thiên sự tình. Từ cấp khu đỉnh cấp thế lực Thanh Nguyệt Phái, bị Phượng Hoàng Tông tại ngắn ngủi vài phút bên trong, toàn bộ tàn sát. Trước kia cùng Thanh Nguyệt Phái nhân tình hết thảy thế lực, cũng đều đi theo gặp nạn, đều diệt tông. Toàn bộ từ cấp khu đều sợ mất mật, sợ Phượng Hoàng Tông lửa giận cũng lan đến gần trên người bọn họ. Bởi vì bọn hắn biết, đây chẳng qua là sát lục bắt đầu mà thôi. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Phượng Hoàng Tông đặt chân ngũ cấp khu, cấp 6 khu, thậm chí cả thất cấp khu. Giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Trước kia rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đều biết, Thanh Nguyệt Phái trưởng môn con trai Chiêm Hối Tổ khinh nhờn Phượng Hoàng Tông thất phu nhân, vây khốn một năm lâu. Tô Hàn chấn nộ, liên lụy cửu tộc, không chỉ có Thanh Nguyệt Phái tự thân, gần như hết thảy cùng Thanh Nguyệt Phái có liên quan thế lực đều trả giá bằng máu. Đây tuyệt đối là năm gần đây Tô Hàn sát lục nặng nhất một lần. Theo tứ cấp khu, một mực giết tới thất cấp khu, làm đến lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Không còn có bất kỳ thế lực đối địch dám nhúng tay. Cũng có thể nói, hiện tại Phượng Hoàng Tông cơ hồ không có cái gọi là thế lực đối địch, đã không có người nguyện ý đi đắc tội Tô Hàn, đắc tội Phượng Hoàng Tông. Từ đó sự tình bên trên, không chỉ tuyên tiết Tô Hàn lửa giận, càng là triệt để đặt vững Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực địa vị. Thất cấp khu xem như điểm cuối cùng, Phượng Hoàng Tông chỗ tàn sát cũng chỉ là một cái rìa thế lực mà thôi. Kỳ thật thật muốn giết cái này rìa thế lực, lại sẽ dính dấp ra rất nhiều thế lực. Cuối cùng kẻ sau màn dĩ nhiên chính là Tinh Không Liên Minh. Bất quá giết đến nơi đây, hoàn toàn chính xác đã đủ rồi. Cái kia đến ngàn vạn mà tính đầu người, nhường Mộ Tĩnh San chính mình cũng sinh ra có chút không đành lòng. Nàng an ủi Tô Hàn, không cần giết tiếp, cho nên Phượng Hoàng Tông kết thúc sát lục, mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, quảng cáo, cách chương.